Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, phách lối. Rất nhanh, phục vụ viên đi tới. Lưu Vân Phỉ ken két điểm hết mấy rau, lại hỏi thăm một phen Diệp Trần Ý, gặp không thành vấn đề sau đó, lúc này mới bắt đầu trên rau. Các ngươi có muốn nói cái gì? Cứ nói thẳng đi, ta không thích vòng vo tam quốc. Diệp Trần mở miệng hỏi nói, ngươi người này, cơm cũng còn chưa ăn đâu. Gấp cái gì à? Lưu Điềm Điềm cười một tiếng, bắt đầu giảng hòa liền đứng lên. Đúng vậy, nơi này rau là rất chính gốc kinh thành tên rau. Ngươi tới, vậy coi như phải thật tốt nếm thử một chút. Chỉ có chính gốc kinh thành người địa phương mới biết. Lưu Vân Phỉ vậy chen vào một câu miệng, nói, phải không? Vậy sẽ phải nếm thử. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, bất quá, ở trước khi ăn cơm, vẫn là các ngươi nói một chút sự việc đi. Cái này, gặp Diệp Trần kiên trì như vậy, Lưu Vân Phỉ cũng có chút không gánh nổi. Dứt khoát liền nói, Diệp tiên sinh, ta lần này, đích xác là có chuyện muốn tìm ngài hỗ trợ. Lưu Vân Phỉ mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói, sau đó lại rời đi chỗ ngồi, hướng Diệp Trần khom người một cái, còn kém không trực tiếp quỳ xuống đất cho Diệp Trần dập đầu nhờ giúp đỡ. Ngươi nói trước đi, chuyện gì? Diệp Trần mười phần bình tĩnh, căn bản cũng chưa có bởi vì Lưu Vân Phỉ làm như vậy tư thái mà có cái gì tâm tình kích động. Nếu là người bình thường, bị Lưu Vân Phỉ như vậy đại mỹ nữ, như vậy nhờ giúp đỡ, vậy còn không được kích động tất cả đều đáp ứng. Chúng ta Lưu thị trước mắt gặp phải nghiêm trọng tiền vốn nguy cơ. Lỗ hổng đã đến 100 triệu. Nếu là vẫn không thể có biện pháp gì, gia tộc chúng ta sợ là phải phá sản. Lưu Vân Phỉ mười phần đau tim và sốt ruột nói. 100 triệu. Gia tộc các ngươi ở kinh thành hẳn cũng xem là tốt đi. Chẳng lẽ một đồng minh cũng không có? 100 triệu tiền vốn vậy xoay sở không ra ngoài. Diệp Trần một hồi cau mày, lấy kinh thành những gia tộc này thể tính, 100 triệu tiền vốn, tựa hồ cũng không phải là việc khó gì đi. Làm sao cái này Lưu thị tông tộc sẽ khó như vậy đâu? Nếu là ở một tháng trước, cũng đích xác không coi vào đâu. Nhưng gia tộc chúng ta gần đây một tháng lời nghiêm trọng tuột xuống, hạch tâm nghiệp vụ bị người moi không ra, đưa đến hiện tại cả gia tộc sức cạnh tranh cũng đang giảm xuống. Lưu Vân Phỉ bất đắc dĩ nói, không ít người cũng chờ chúng ta tông tộc phá sản tốt đem chúng ta một hơi nuốt. Trước ra gia ta vốn là đã cùng Lạc gia nói xong hợp tác. Nhưng chuyện ngày hôm qua ngài cũng biết, vậy phải dẹp, phải không? Vậy nói như thế, mình cũng có một phần trách nhiệm. Diệp Trần khẽ vuốt cằm, chuyện đại khái tình huống hắn cũng biết. Chỉ bất quá, hắn còn không thế nào muốn giúp Lưu Vân Phỉ. Dẫu sao, chuyện ngày hôm qua, để cho hắn đối với Lưu Vân Phỉ ấn tượng nhưng mà rất kém cỏi. Lưu Vân Phỉ nói xong, Diệp Trần nhưng không có gì biểu thị. Cái này làm cho Lưu Vân Phỉ trong lòng trầm xuống, có chút dự cảm xấu. Dẫu sao, Diệp Trần muốn thì nguyện ý hỗ trợ, vậy cũng rất nhiều cũng đã đáp ứng. Kết quả đến hiện tại cũng còn không tin chính xác. Đây là, cửa phòng VIP mở ra. Bên ngoài phục vụ viên đã đem cơm rau cũng lên đến trên bàn. Diệp tiên sinh, ngài tới nếm thử một chút. Nơi này rau mùi vị cũng rất tốt. Lưu Vân Phỉ trên mặt mang đầy cười gượng, một cái sức lực chào hỏi đứng lên. Chỉ là cái nụ cười này bên trong, nhưng nhiều một chút không biết làm sao và lo âu. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cái này, Lưu Vân Phỉ trong lòng hơn nữa lo lắng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Điềm Điềm. Hướng nàng nháy mắt, dẫu sao, bây giờ có thể thuyết phục Diệp Trần, có lẽ chỉ có Lưu Điềm Điềm. Diệp Trần, nơi này rau mùi vị như thế nào à? Lưu Điềm Điềm cười một tiếng, thuận miệng hỏi một câu. Còn có thể, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, các ngươi vậy ăn à? Mình ta một cái người ăn sao được chứ? Ăn, chúng ta vậy ăn. Lưu Điềm Điềm cầm đũa lên vậy bắt đầu ăn. Hơn nữa tỏ ý Lưu Vân Phỉ vậy ăn. Ba người đều cầm đũa bắt đầu ăn. Chỉ là, cái này càng ăn tiếp, Lưu Vân Phỉ trong lòng thì càng không có ngọn nguồn. Ba người cũng đều không nói lời nào. Ăn ước chừng mười mấy phút, Lưu Điềm Điềm mới không nhịn được. Diệp Trần, ngươi xem, Vân Phỉ chuyện này, ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm lời còn chưa dứt. Nhưng là người đều biết lời này là ý gì. Nhìn Diệp Trần, muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào. Giúp, còn chưa giúp. Diệp Trần trong lòng thật ra thì đã có câu trả lời. Chỉ bất quá không có nói ra. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, không cùng Diệp Trần nói chuyện. Lưu Vân Phỉ điện thoại di động trước một bước vang lên. Xin lỗi, ta nghe điện thoại trước. Lưu Vân Phỉ nhìn cái số này. Một hồi cau mày, trước hay là một bước hướng Diệp Trần nói một câu. Sau đó liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Ở bên ngoài trên hành lang bắt đầu tiếp nghe. Rất nhanh, Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm liền loáng thoáng nghe được một chút Lưu Vân Phỉ giọng nói. Ngươi lấy là ta sẽ sợ ngươi sao? Ta không sợ, chẳng qua chính là vừa chết. Ngươi chờ ép ta là sẽ không đáp ứng. Ngươi nói lại hơn đều vô dụng. Ta không thể nào gả cho ngươi. Ví dụ như loại này lời nói. Mấy phút sau đó, thanh âm dần dần không có. Lưu Vân Phỉ liền từ bên ngoài đi vào. Chỉ là có thể rõ ràng thấy, nàng trong mắt nhiều một màn màu đỏ. Rõ ràng mới vừa là bị phát cáu. Nước mắt tràn ra. Vân Phỉ, người không có sao chứ? Lưu Điềm Điềm quan tâm hỏi nói. Không, không có sao. Lưu Vân Phỉ lắc đầu một cái. Một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Tựa hồ lộ vẻ được rất bình tĩnh. Thật không có sao. Rất rõ ràng không phải. Diệp Trần nhìn nàng cái bộ dáng này. Vẫn không có làm ra tỏ thái độ. Vẫn ở chỗ cụ ung dung ăn trên bàn cơm rau. Tựa hồ là không thấy được Lưu Vân Phỉ dáng vẻ vậy. Lưu Điềm Điềm trong lòng cũng có chút không biết làm sao. Nàng rất rõ ràng. Diệp Trần nếu như quyết định không giúp. Vậy khẳng định cũng sẽ không giúp. Bỏ mặc ai tới nói giúp đều vô dụng. Hắn chính là như vậy ưu tú. Lưu Vân Phỉ chuyện này. Xem ra là không có biện pháp tốt tốt giải quyết hết. Đinh linh linh. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Lưu Vân Phỉ điện thoại di động lại vang lên. Vẫn là trước người kia. Lưu Vân Phỉ nhìn một cái liền ấn tắt. Tựa hồ chẳng muốn tiếp. Nhưng mà. Nàng càng ấn tắt. Đối phương đánh liền càng hăng say. Không ngừng đi bên này đánh tới. Tiếp đi, ra ngoài thả, để cho chúng ta cũng nghe một chút. Diệp Trần mở miệng nói. Cái này, Lưu Vân Phỉ sửng sốt một chút. Rõ ràng có chút không phản ứng kịp. Nhưng Diệp Trần nói như vậy, nàng cũng không có kiên trì. Nghe điện thoại, mở ra ngoại phóng. Lưu Vân Phỉ, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không gả cho ta, các ngươi Lưu gia sẽ chờ phá sản đi. Trong điện thoại, truyền tới một đạo thanh âm hết sức ung dung. Ngươi đang nằm mơ, ta chính là chết, cũng không gả cho ngươi. Lưu Vân Phỉ trên gương mặt đều là tức giận. Lớn tiếng nói, cái thanh âm này, Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm cũng đã hiểu. Chính là Lạc Nhiên. Được à, vậy ngươi chết đi, thương hại ngươi cái đó mới trưởng thành muội muội. Còn có ngươi phụ mẫu, gia gia ngươi, bọn họ coi như thảm hại hơn. Trong điện thoại, Lạc Nhiên càng phách lối hơn. Không có sợ hãi. Một chút đều không có bất kỳ chột dạ. Ngươi nhất định chính là sao? Lưu Vân Phỉ trong mắt đều là tuyệt vọng. Hiện tại toàn bộ Lưu thị mệnh treo một đường. Còn đụng phải Lạc Nhiên người cặn bã như vậy. Hắn đã không biết nên làm gì bây giờ. Đúng. Không sai. Ta chính là sao? Lạc Nhiên cười ha ha một tiếng. Lớn tiếng nói. Ngày hôm qua nếu không phải Diệp Trần cái tên kia, ngươi đã sớm là phụ nữ của ta. Ngươi lấy là hắn có thể giúp ngươi tạm thời. Còn có thể giúp ngươi nhất thế sao? Ta nói cho ngươi, không thể nào. Cái tên kia dựa vào quả đấm mình lợi hại một chút. Gắn cái giám mà, cùng lão tử cưới ngươi tới tay. Xem ta làm sao đi chỉnh chết hắn. Lạc Nhiên căn bản cũng không biết Diệp Trần ngay ở bên cạnh nghe. Nói ẩu nói tả, là một chút cũng không cảm thấy sợ. Ta sẽ không gả cho ngươi. Lưu Vân Phỉ một lần nữa trọng thân những lời này. Vô cùng kiên định, ngươi chăng cái gì thanh khiết, ngày hôm qua ngươi cũng mau đáp ứng, ngày hôm nay liền không ngừng cự tuyệt, ngươi lấy là ngươi còn có Diệp Trần giúp một tay sao? Ta nói cho ngươi, không thể nào. Lạc Nhiên cười đắc ý, lại cũng sẽ không có người có thể giúp ngươi. Ngoan ngoãn khuất phục đi, ngươi là người ta, nếu không, gia tộc ngươi sẽ trở xui xẻo đi. Lưu Vân Phân trong mắt đều là nước mắt nước. Nếu không phải Lưu Điềm Điềm và Diệp Trần ở đây, nàng phỏng đoán đã khóc lên. Thằng nhóc, ngươi rất phách lối sao? Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Trong điện thoại, Lạc Nhiên tiếng cười hơi ngừng, biến mất vô ảnh vô tung, lập tức sẽ không có. Ngươi là ai? Lạc Nhiên tựa hồ còn không có nghe rõ ràng Diệp Trần thanh âm, theo bản năng lại hỏi một câu, muốn phải hiểu rõ, thanh âm này rốt cuộc có phải hay không Diệp Trần. Ta là Diệp Trần, cũng chính là trong miệng ngươi cái đó dựa vào quả đấm cứng rắn điểm thì ngon người. Chính là cái đó ngươi muốn chỉnh người chết. Tới đi, ta rất muốn xem. Ngươi là nghĩ thế nào chỉnh chết ta? Diệp Trần nói ra. Trong điện thoại, yên tĩnh như chết. Một chút thanh âm cũng bị mất. Lạc Nhiên nằm mộng vậy không nghĩ tới. Hắn mới vừa như vậy làm ra vẻ. Nhưng là ngay tại Diệp Trần mí mắt phía dưới. Cái này, Diệp Trần, ta mới vừa rồi không biết. Chấm ngoặc kép. Lạc Nhiên thanh âm lập tức thấp xuống, nói một câu, rất là uể oải, một chút cũng không có trước khi phách lối, không biết liền có thể tùy tiện nói lung tung sao. Diệp Trần cười nhạt, nói, ta cho ngươi nửa tiếng thời gian, mang các ngươi Lạc gia có thể người làm chủ tới đây. Ta có chút việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Lời này vừa ra, trong điện thoại lần nữa trầm mặc. Diệp Trần, mới vừa rồi là ta nói sai. Nhưng ngươi vậy không cần phải để cho gia tộc ta bên trong người đến đi. Bọn họ có lý do gì tới? Lạc Nhiên giận dữ nói. Nơi này là kinh thành. Không phải ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương. Ta thừa nhận, ngươi và Triệu Thị quan hệ rất tốt. Nhưng Triệu Thị cũng không thể một tay che trời. Triệu Thị vậy phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Huống chi ngươi, phải không? Còn phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền cười. Quy tắc trò chơi là cường giả lập ra, thực lực đủ mạnh là có thể lập ra quy tắc. Hiện tại Diệp Trần chính là loại người này một trong. Nói ta nói, nửa tiếng, ta không thấy được các ngươi người Lạc gia. Vậy thì chờ chết đi. Diệp Trần mở miệng nói, không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Ngươi làm ra vẻ không khỏi trăng quá mức đi. Lạc Nhiên không nhịn được nói. Tên này lấy vì mình là hoàng đế đâu. Vẫn còn cho nửa cái tiếng thời gian. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Tút tút tút. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần đưa điện thoại di động lấy tới. Trực tiếp tắt. Sau đó nhìn Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm. Nói. Tiếp tục ăn cơm đi. Cái này. Còn có thể ăn nổi. Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm đều là mặt đầy mơ hồ. Cũng không biết Diệp Trần rốt cuộc là muốn làm cái gì. Bỏ lại như thế một câu lời độc ác, thật có thể cầm Lạc Nhiên và người Lạc gia cũng gọi tới sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nối-nao-nối-tsai-gam-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.